Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, thân hóa đạo là. Lần nữa hóa hình thiên kiếp, uy thế đột ngột tăng, tất cả mọi người đều thấy rõ, bọn họ nhịn không được tắc lưỡi, dù cho biết rõ đối phương thân phân, cũng không thể bình tĩnh, trước mắt thế giới có thánh nhân tồn tại sao? Vậy có phải hay không chứng minh, đại thế tiến đến, chúng ta cũng có khám phá đại đạo hy vọng. Đám người chợt tỉnh ngộ, lập tức hoan hô, đảm nhiệm ai cũng biết, đương thời đại đạo không được đầy đủ. Vô luận ngươi cỡ nào kinh diễm, cuối cùng rồi sẽ ngừng bước siêu thoát cảnh, không cách nào tiến thêm. Hiện tại, đã có một cái sống sờ sờ thánh nhân, đứng ở trước mắt. Là một cái tu giả, có thể nào không hoan hô, có thể nào không hưng phấn. Đang lúc đám người hoan hô thời điểm, toàn trường chỉ có hai người đặc biệt bình tĩnh, thậm chí liền Cơ Kế cùng Cửu Cực Điện lão giả cũng hưng phấn lên. Muốn ở đây người nào tiếp cận nhất thánh nhân chi cảnh? Không thể nghi ngờ, hai người bọn họ có thể nghiền ép tất cả. Chính là Nguyệt Trung Thu cùng Tiêu Tuấn cũng không được. Một người trong đó là Nguyệt Trung Thu. Hắn sớm đã biết rõ lão nhân hư thực. Nhìn xem hoan hô đám người, hắn nội tâm không khỏi nổi lên ti ti vẻ khổ sở. Còn có một người, chính là thần bí Nguyệt Hoa. Nàng giống như là xem thấu tất cả, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu. Hắn cũng không phải là người sống. Chắc hẳn năm đó một trận chiến, hắn đã vẫn lạc. Nguyệt Hoa mở miệng, giống như là một chậu nước lạnh, vào đầu dội xuống, làm cho tất cả mọi người không tự kìm hãm được giật cả mình. Ngươi là ai? Thánh nhân cũng là ngươi có thể bình luận sao? Nói khoác mà không biết ngượng, không muốn tự tin tư chất xuất chúng, liền có thể ở đây suy đoán thánh uy. Đó là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Im lặng, ngươi muốn chết sao? Cái này nữ thật không đơn giản. Yên tĩnh ngắn ngủi về sau, đám người lập tức tạc qua. Mặc dù Nguyệt Hoa lụa mỏng che mặt, thế nhưng loại khí chất đặc biệt, cùng siêu nhiên tại thế bên ngoài tư thái, vẫn là để đám người sững sờ một chút. Bất quá, thánh nhân, đó là đám người trong lòng tín ngưỡng, không cho người khác khinh nhờn. Dù cho đối phương đẹp như trong tranh người, đừng, cô gái này là Cơ gia người, hơn nữa, thực lực mạnh đáng sợ, không thua chúng ta Cực Hoang Chi Quang. Nguyệt Trung Thu, cái gì? Một chút từng tiến vào Cực Hoang Chi Địa người, trong nháy mắt nhận ra Nguyệt Hoa, biết rõ đối phương đáng sợ, lập tức, huyên náo tràng diện yên tĩnh không ít. Một số người có chút e ngại nhìn một chút Cơ Kế. Sau đó thấp giọng nghị luận. Ta đã biết, năm đó Lạc Thiên Phong một trận chiến. Nơi này thiên địa, mô phỏng thánh nhân thánh đạo. Vì vậy, mới có thể hiển hóa hình người thiên kiếp. Bỗng nhiên, Cơ Kế kinh hô lên. Hắn đối thiên nữ mà nói. Tin tưởng không nghi ngờ. Đơn giản là... Đối phương có lấy thường nhân khó có thể lý giải được năng lực. Thánh đạo, đây là trước mắt thế giới không cách nào tưởng tượng tồn tại. Liền thiên địa đều muốn mô phỏng hắn nói. Đây là loại nào kinh diễm nhân vật? Chỉ sợ đương thời khó có thể tìm ra một người khác. Phần lớn người không thể nào hiểu được Cơ Kế trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ bởi vì bọn họ cảnh giới còn chưa đủ. Nhưng... từ Cơ Kế biểu lộ, bọn họ đó có thể thấy được. Cái này tất nhiên là một kiện vô cùng không được sự tình. Để đương thời tuyệt thế cường giả chấn kinh. Phải biết, đối phương là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Sớm đã khám phá hồng trần. Chuyện như thế này, rất khó để bọn hắn động dung. Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân thuế phàm cảnh thời kỳ chiến lược sao? Chúng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, chỉ có thể ngưỡng mộ. Cửu Cực Điện lão giả kinh hãi, hắn cảm nhận được trên bầu trời hư ảnh cường đại. Nếu là đặt ở cùng giai, hắn dám khẳng định bản thân tuyệt không phải đối phương đối thủ, để cao ngạo cửu cực điện cường giả cảm thấy không bằng. Chỉ sợ chỉ có cường đại thánh nhân có thể làm được a. Đám người gặp cửu cực điện cường giả lần này biểu lộ, nhịn không được lẩm bẩm, đây không phải hai người khiêm tốn chi ngôn, mà là như sắt thép sự thật. Hai người như chút được gánh nặng, lúc trước bị lão nhân một đòn quét bay, để bọn hắn rất cảm thấy khuất nhục, nhưng giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy đây là một loại vinh quang. Dù cho đối phương đã không còn năm đó dũng, nhưng mà hai người giao thủ không lâu, Nguyệt Trung Thu lần nữa thể hiện ra cường hãn chiến lực, sinh sinh hòa tan trước mắt thiên kiếp hóa hình hư ảnh. Cửu Dương đều hiện, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, cửu luân tử nhật xông ra, đốt cháy tất cả, cao mấy chục trượng tử hỏa, trên bầu trời lao nhanh, tự liền cái kia cuồng bạo thiểm điện, cũng là không cách nào đánh vào biển lửa bên trong. Cuối cùng, hư ảnh không chịu nổi gánh nặng, tại bực này cường độ thiêu đốt phía dưới, rốt cục tán loạn, cứ như vậy đốt không thấy. Cái này cũng quá cường hãn rồi a. Biết rõ thân phận của ông lão về sau, hiện tại mắt thấy Nguyệt Trung Thu hai lần đánh nát đối thủ, bọn họ đều cảm giác có chút không chân thực. Nhưng mà đây đối với Nguyệt Trung Thu đến cũng không tính quá mức nhẹ nhõm. Hắn mỗi một chiêu đều là đại sát chiêu. Hắn dám khẳng định thuế phàm cảnh trở xuống, không có người nào có thể tiếp nhận hắn trình độ như vậy một đòn. Sở dĩ hắn nghĩ nhanh lên kết thúc chiến đấu, đơn giản là hắn đột phá trên đường gặp cản trở. Hiện tại, hắn dừng lại ở một cái phi thường lúng túng trên cảnh giới. Mặc dù vượt qua ngự không cảnh cửu trọng thiên, nhưng lại còn chưa đặt chân thuế phàm cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, chính là một bước kia, giống như là lệch trời đồng dạng, ngăn trở hắn, nhường hắn ta phát tiến lên. Mắt thấy Tiêu Tuấn đã bước vào thuế phàm cảnh, để cho an toàn, hắn nhất định phải bước vào giống nhau cảnh giới. Cũng không phải là hắn không có lòng tin cùng Tiêu Tuấn một trận chiến, mà là lom lom nhìn hắn quá nhiều người. Không thể nghi ngờ, bước vào thuế phàm cảnh, hắn phần thắng sẽ đa phần bảo hộ. Bất quá, khi hắn vừa muốn rời đi bầu trời thời điểm, kinh dị một màn xảy ra lần nữa. Chỉ một thoáng, vô số đạo lôi điện lần nữa dâng trào lên, tạo thành nhảy một cái lôi điện cự long, hướng về hắn trào lên mà đến. Ở cự long trên lưng, một đạo hư ảo thân ảnh chắp hai tay sau lưng mà đứng, một đôi mắt gai mắt đến cực điểm, nhường hắn đều có chút mở mắt không ra. Lại còn sống, đám người kinh hô, cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, bọn họ cũng không nghĩ đến còn có một màn này. Vô cùng vô tận, đánh không xong chiến đấu, cái này còn ứng phó như thế nào? Một chút thanh niên mở miệng, vì Nguyệt Trung Thu lo lắng. Không, đây là một lần cuối cùng. Hiện tại, hắn đã tiếp cận với thánh nhân lúc còn trẻ chiến lực. Nguyệt Hoa lần nữa chậm rãi mở miệng, nàng nội tâm có một loại khó mà nói rõ rung động. Dù cho cơ kế Nguyệt Trung Thu là một cái ác nhân, nhưng nàng nhìn gặp Nguyệt Trung Thu lúc, lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tiếp cận với thánh nhân lúc còn trẻ sức chiến đấu, mặc dù đại bộ phận cũng không quá tin tưởng, một cái cô gái tuổi thanh xuân mà nói, nhưng trên bầu trời hư ảnh xác thực so trước đó cường đại quá nhiều, hoàn toàn giống như là đổi một người một dạng. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, hắn đang cùng đối phương đối chiến, cảm thụ khá là rõ ràng. Giờ phút này hắn giống như là ở đối mặt một tôn không thể chiến thắng thánh nhân. Cũng không là tu vi của đối phương đạt đến thánh nhân cấp độ, mà là hắn thời khắc này tinh khí thần, hoàn toàn không giống như là một cái thuế phàm cảnh cường giả nên có. Hô, tiếng gió như sấm, hư ảnh xuất thủ, một trường vỗ ra, sấm sét vang dội, uy thế cực độ cường hoành. Lúc này, hắn giống như là cùng thiên địa giao hòa vào nhau, hắn tức là thiên địa. Thiên địa cho dù hắn vừa ra tay, dẫn động đại đạo quy tắc mà động. Phù phù, có người thực sự nhịn không được, trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Đạo kia vĩ đại bóng lưng, cho dù bọn họ nhìn lên một cái, cũng tâm linh rung động, nhịn không được đối với hắn quỳ bái. Càng không cần, Nguyệt Trung Thu cùng chính diện chiến đấu, thừa nhận áp lực thật lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.